đột nhiên được lên hashtag. Chương 73, 73, phòng 3 bão táp không bằng Dreamer Film trường 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên dưới fan dưa hấu điên cuồng hít đường và chờ ngày ăn cưỡi Chu Luân nhíu mày. Hắn biết Tố Tố thường trực tiếp hoặc gián tiếp đăng một cái gì đó liên quan đến hắn để kéo tương tác với fan. Lúc trước Chu Luân vốn không quan tâm đỡ ến Tố Tố, miễn cô ta không động chạm tới lợi ích gì của hắn là được. Nhưng bây giờ hắn quan tâm, cực kỳ quan tâm, bởi hắn có người thương, người đó biết hắn gián tiếp tung hin với người khác thì người đó sẽ buồn. Tuy bài viết hiện giờ chỉ là trùng hợp nhưng Chu Luân không muốn. Chu Luân gõ thêm một dòng dưới bài đăng của mình, Lucas Chu Luân, bài viết không liên quan đến nữ diễn viên nào cả. Đề nghị các bạn không nhét chữ vào họng tôi, cho tới khi ra bãi giữ xe, Khúc Hạ thấy hắn cứ chau mày liền tỏ ra nghi hoặc. Có chuyện gì vậy anh? Chu Luân lắc đầu, nhẹ nhàng vuốt tóc mái cậu qua một bên để lộ vầng trán cao. Không có gì, đang không vui vì một số fan couple hít đường hóa học thôi. Biết là đường hóa học thì anh quan tâm làm gì? Khúc Hạ đoán được là có fan ghép hắn với Tố Tố. Mặc dù cậu cũng có chút khó chịu nhưng cũng đành chịu thôi. Fan dưa hấu hung hãn lắm, cả hai người bọn họ được một nhãn hàng mời ký hợp đồng. Thông thường những diễn viên đóng vai chính trong một tác phẩm được đầu tư hoành tráng sẽ được mời làm gương mặt đại diện cho sản phẩm mới ra. Lần này là một hãng ô tô sắp ra mắt một dòng xe mới nên mời hai diễn viên chính làm đại diện. Hôm nay là ngày họ đến công ty hãng ô tô đó để ký hợp đồng. Chết đi sống lại cậu cũng không nghĩ rằng có một ngày mình được làm gương mặt đại diện cùng với Chu Luân. Gia Thành được mời vào vai nhân vật nam phụ, kể cả Ân Vũ cũng có một vai nhỏ trong bộ phim. Ân Vũ chủ yếu sẽ cân nhạc trong phim với Khúc Hạ, nhưng vì nhận được vai diễn đầu tiên mà cậu ta lập tức khoe trên mạng xã hội. Fan ỏng eo chê thần tượng mình vào phim chỉ biết đóng vai bình hoa di động trong phim. Ân Vũ tức tối khoe ảnh mình đã đăng ký lớp học diễn xuất cấp tốc rồi. Mà cảnh Hoàng mặt dày xin vai diễn vẫn không thấy đâu. Fan anh ta hả hê vì bị thằng bạn thân của thần tượng phủ. Sóng gió của chuông đổ lúc không giờ. Cuối cùng cũng qua. Đến ngày bấm máy, cảnh đầu tiên mà Khúc Hạ diễn lại là với Tố Tố. Dư âm lúc quay bộ phim cũ khi cậu diễn cùng Tố Tố vẫn còn đó. Khúc Hạ cảm thấy chỉ cần diễn chung với cô ta thì người bị ăn chửi luôn luôn là cậu. Phần cảnh đầu tiên là tranh luận giữa Khúc Hạ và Tố Tố, trôi qua khá nhẹ nhàng và thuận lợi. Nhưng sự thuận lợi này cậu biết là từ đâu ra, là do Chu Luân xách ghế ra ngồi ở monitor cạnh đạo diễn. Nhưng đến phân đoạn thứ hai Chu Luân bị thợ trang điểm gọi vào trong phòng. Mà vừa khéo cảnh này lại là cảnh Tố Tố tức giận tát Khúc Hạ một cái. Nhân vật Tố Tố diễn là bạn gái đang quen của nhân vật thụ chính trong phim. Cảnh này là khi bạn gái nhận được tin chia tay của người yêu. Trong cơn nóng giận bạn gái đã tát đối phương một cái. Vốn dĩ trong kịch bản miêu tả ánh mắt của bạn gái cực kỳ đau lòng, tổn thương khi bị bạn trai phũ phàng nói rằng không còn hứng thú với cô. Nhưng trong nỗi đau đó là tia hy vọng rằng đây chỉ là trò đùa ác ý của bạn trai. Nhưng khi Tố Tố diễn, chỉ còn lại là ánh mắt của kẻ căm thù Khúc Hạ. Giống như Khúc Hạ là kẻ thứ ba giành bạn trai của cô chứ Khúc Hạ không phải là bạn trai của cô. Khúc Hạ thầm nói không ổn. Quả nhiên ngay sau đó đạo diễn đã hô cắt ngay lúc Tố Tố giơ tay định tát cậu. Tố Tố, ánh mắt sai rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo diễn hét vào loa. Ánh mắt em diễn là đau lòng và tổn thương, chứ không phải là căm thù và thống hận. Em đang xem Khúc Hạ là con giáp thứ 13 đó à, diễn lại. Đạo diễn hô diễn lần 2, lần 3, lần 4, và lần thứ 5, Khúc Hạ sắp trầm cảm tới nơi rồi. Đạo diễn bắt đầu cáu và mắng mỏ thì Tố Tố mới diễn đúng trong kịch bản miêu tả. Nhưng cái tát rất nhẹ, đạo diễn tức điên. Tố Tố, em đang tát người ta chứ không phải đánh yêu. Diễn lại. Lần đầu tiên Tố Tố bị đạo diễn chỉnh lưng nên cũng tức tối lắm. Vân Anh đứng trên lầu nhìn cảnh quay của Tố Tố mà sốt ruột không thôi. Bình thường Tố Tố chuyên nghiệp lắm, nhưng sao lần này lạ vậy? Tố Tố cũng cảm thấy mệt mỏi, áy náy nói với Khúc Hạ. Xin lỗi em nha, hôm nay chị hơi mất tập trung. Dạ không sao, chị em mình cùng cố gắng là được. Nghe được câu an ủi của Khúc Hạ, Tố Tố miễn cưỡng cười. Đạo diễn hô action một lần nữa, Tố Tố bắt đầu thực hiện phân cảnh dở dang. Ngay lúc cô ta đang dồn hết lực vào bàn tay tát cậu thì Chu Luân kịp thời đi ra kêu cắt. bởi Chu Luân là người bỏ tiền đầu tư phim nên cũng có quyền hạn trong này. Hắn nói với đạo diễn, trong nguyên tác không hề có cảnh tát này, kịch bản cuối cùng tôi nhận được cũng không có phân cảnh này. Cảnh này được thêm vào khi nào vậy? Biên kịch trực hiện trường đứng ra giải thích vì sao lại thêm hành động này, vì đặt ở góc nhìn của nhân vật nữ thì bị tổn thương, cảm xúc dồn nén nên tức giận hóa thành hành động bộc phát, sau đó vẫn có cảnh cô gái ơn hận vì tát bạn trai của mình. Chu Luân không đồng ý, vì cô gái trong nguyên tác là người yếu mềm, lương thiện, rất yêu bạn trai nên chỉ một cái tát tay cũng không nỡ vì sợ bạn trai mình bị đau. Cuối cùng cảnh tát Khúc Hạ bị gạch bỏ. Khúc Hạ thầm thở phào trong lòng, may quá, cậu không bị ăn tát. Chứ nhìn Tố Tố giơ tay lên lúc nãy, khả năng cậu bị sưng mặt cao lắm. Có lẽ cô ta định dồn lực tát cậu một cái sảng khoái đây mà. Bị xóa bỏ cảnh tát, Tố Tố cụp mắt, cũng không nói gì. Duy chỉ có Chu Luân nheo mắt nhìn Tố Tố như đang nghĩ ngợi một điều gì đó. Cảnh diễn với Tố Tố đã xong, giờ chỉ còn cảnh của cậu diễn với người khác mà thôi. Gia Thành cũng có lịch diễn hôm nay, anh ta mang hộp bánh plan được đoàn phim phát đưa cho cậu. Lúc nãy nếu không có anh Luân là mặt cậu sưng lên rồi. Gia Thành tìm ghế con, ngồi cạnh cậu ăn bánh plan. Khúc Hạ tròn mắt ngạc nhiên, anh nhìn ra được, ở đây ai cũng thấy Tố Tố muốn sửa lưng cậu cả. Cậu làm gì đắc tội với cô ta à? Gia Thành đáp. Khúc Hạ nhún vai, tỏ vẻ mình không làm gì cả. Mà nếu có... chắc là chuyện cậu đu bám Chu Luân đây mà. Nhưng Chu Luân với Tố Tố đâu phải người yêu. Cậu cũng không phải là người thứ. Mắc gì không được theo đuổi hắn. Gia Thành cũng biết cậu sẽ không làm gì đắc tội với Tố Tố. Cảm ơn cậu đã giúp tôi có vai diễn này. Gia Thành không ngờ Khúc Hạ đã hai lần giúp mình. 12 năm trước, gia đình Gia Thành gặp nạn. May nhờ có gia đình Khúc Hạ giúp đỡ. Khi hai người gặp lại nhau, Khúc Hạ lại giúp anh thêm lần nữa. Đâu phải là tôi đâu, anh casting, đạo diễn cảm thấy hợp vai nên mới chọn anh mà. Khúc Hạ chớp mắt ngạc nhiên, nói, đúng lúc này Chu Luân hoàn thành phân cảnh của mình, đi vào phòng nghỉ ngơi thì thấy Gia Thành ngồi sát giạt cạnh cậu. Chu Luân mím môi, giả vờ đi tới bên cạnh, còn cố tình chen vào giữa. Đang ăn gì vậy? Hắn hỏi Khúc Hạ, cậu buồn cười khi thấy hắn đang nhìn chằm chằm hũ bánh plan mà còn cố tình hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Hạ đáp, bánh plan của anh Thành đưa đó. Gia Thành phân bua, là của đoàn phim, cho tôi một miếng. Không đợi Khúc Hạ đáp, Chu Luân đã cúi xuống múc một miếng. Gia Thành cười cười, thầm nghĩ trong lòng, đừng nhìn anh bằng ánh mắt ghen tuông đó. Đáng sợ quá đi, anh đâu có phải là Tố Tố đâu. Anh không hề tranh giành tình yêu của Khúc Hạ à nha. Khúc Hạ thấy Chu Luân đang nhíu mày. Dường như có mùi giấm thoang thoảng đâu đây, cậu trừng mắt với hắn, ngụ ý không được lộ liễu như thế nhưng Chu Luân nào có nghe. Cách chương.